Vưu vật nhi hỉ, chương 730, bị ép ăn cơm chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nhiêu tối nay thật sự rất thua thiệt, không những không được căn thịt mà còn bị ép ăn cơm chó. Châu Dị nói xong, Bùi Nhiêu sững người, hỏi qua điện thoại. Ông muốn kết hôn với Nghênh Nghênh ở đây. Châu Dị cười đáp, có ý định đó. Bùi Nhiêu, ý định không tồi. Ông thăm dò ý kiến của Nghênh Nghênh chưa? Chuyện Khương Nghênh có bóng ma tâm lý, Bùi Nhiêu biết nhưng chỉ là nghe nói qua. Thứ nhất, Châu Dị không bao giờ nhắc đến chuyện này, anh ta cũng không tiện hỏi nhiều. Thứ hai, đây là chuyện riêng tư của người khác, gia giáo nhà họ Bùi cũng không cho phép anh ta tìm hiểu quá sâu. Bùi Nhiêu vừa dứt lời, nụ cười trong giọng nói của Châu Dị liền biến mất. Anh nghiêm túc nói. Chưa hỏi, Bùi Nhiêu, hỏi trước đi, đừng để chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Có những lời, tuy rằng không dễ nghe, nhưng lại là sự thật. Bùi Nhiêu nói xong, Châu Dị, một tiếng, nhanh chóng giải quyết chuyện tôi giao cho ông đi. Bùi Nhiêu cười khẩy, yên tâm, những việc khác tôi không dám chắc, nhưng chuyện liên quan đến công trình, tôi tuyệt đối sẽ không cản trở ông. Châu Dị nghe vậy, mỉm cười, 10 ngày, Bùi Nhiêu, 1 tuần, Châu Dị, được, nói xong chuyện công viên giải trí, Bùi Nhiêu ho khan 2 tiếng. Chuyển chủ đề về phía mình với giọng điệu không tự nhiên. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Tôi nên làm gì? Châu Dị khẽ cười. Chiêu, anh ta bày ra cũng rất đơn giản. Với IQ của cậu, cách đơn giản nhất là cưỡng ép. Bùi Nhiêu cau mày, có chắc là được không? Châu Dị cười khẩy, ông cứ thử với em. Cho dù không thành công thì cũng không thảm hơn tình trạng hiện tại. Nghe Châu Dị nói vậy, Bùi Nhiêu cau mày, do dự một lúc, sau đó đáp. Cũng đúng, sau khi bày mưu tính kế cho Bùi Nhiêu xong, hai người lại trò chuyện thêm một lúc nữa rồi mới cúp máy. Cúp điện thoại, Chu Dịch đứng dậy lên lầu. Khương Nghênh vừa tắm xong, đang lau tóc ướt, đứng trước gương dưỡng da. Châu Dị đẩy cửa bước vào, hai tay đút túi, dựa người vào khung cửa, đôi mắt đào hoa nhìn Khương Nghênh với ánh mắt vừa đa tình vừa sâu thẳm. Khương Nghênh nghiêng đầu, nhìn thấy Châu Dị, cô mỉm cười. Xong việc rồi à? Châu Dị cười đáp, xong việc được một lúc rồi, còn gọi điện thoại cho lão Bùi nữa. Khương Nghênh mỉm cười, cúi người xuống, lấy máy xây tóc trong tủ. Bùi Nhiêu gọi điện thoại có chuyện gì sao? Châu Dị cong môi, chuyện của Khúc Tích. Khương Nghênh tò mò, Châu Dị, chắc là tối nay lão Bùi muốn làm chuyện ấy, nhưng Khúc Tích không cho anh ta cơ hội. Châu Dị nói một cách thẳng thắn, Khương Nghênh đang cầm máy xây tóc liền dừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn anh, suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Gần đây Khúc Tích không tiện, Châu Dị hiểu ngay, nhướng mày. Hóa ra là vậy, Khương Nghênh đứng thẳng dậy, nụ cười trên mặt càng sâu, cô bật máy sấy tóc, bắt đầu sấy tóc. Thấy vậy, Châu Dị đứng thẳng dậy, bước đến gần, nhận lấy máy sấy tóc từ tay Khương Nghênh. Để anh, Khương Nghênh mỉm cười, buông tay ra, chống hai tay lên bồn rửa mặt. Có tâm sự à? Máy sấy tóc để ở chế độ gió ấm, tiếng ồn không lớn. Châu Dị vừa sấy tóc cho Khương Nghênh, vừa trầm giọng nói. Vợ, em có muốn về thăm nhà cũ không? Khương Nghênh nghe vậy liền sững người. Cô nhìn Châu Dị qua gương, một lúc lâu sau mới đáp. Không phải đã bị phá bỏ rồi sao? Châu Dị đã được cải tạo thành công viên giải trí. Khương Nghênh run lên, nhìn Châu Dị qua gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Khương Nghênh không nói gì, Châu Dị lặng lẽ chuyển máy sấy tóc sang chế độ gió nhẹ, cúi đầu hôn lên tóc cô. Nếu em không muốn đi, thì chúng ta không đi. Cách chương.